Vân Khởi đã vô ý thức phổi bị kích oa, phun ra một ngụm máu tươi cùng một cái răng hàm trắng noãn nhiễm huyết, hẳn là trong lúc chịu đau đớn cắn nát răng. Clover, tội thằng bé TT, Chu Lệ kinh hãi nhìn Vân Khởi, không ngừng thở dốc. Tưởng Hiến rốt cuộc đạt được mục đích, chậm rãi nói. Bốn người tới, lau máu trên người hắn, mang đảm giá, lại, mang đến điện Thái Hòa, lão phu muốn diện thánh, băng ca, Chu Lệ thở dài một hơi, khó có thể tin lắc đầu. Bên ngoài điện Thái Hòa, Chu Lệ thủ trước điện, dòng tai nghe đối đáp bên trong. Chu Nguyên Chương đối với Tưởng Hiến vẫn cực kỳ xem trọng, hai người nói chuyện hồi lâu, lại nghe Tưởng Hiến thấp giọng nói ra mấy từ. Bác Nguyên, đột quyết, mật thám, trong lòng Chu Lệ liền phóng hạ một tảng đá lớn. Lát sau, chỉ nghe Chu Nguyên Chương nói. Chậm biết rồi, Tưởng Hiến liền lui ra ngoài, cầm y vệ đi vào, nâng đảm giá Vân Khởi đang nằm lên, trở về đại viện. Chu Lệ đưa tay thăm dò hơi thở Vân Khởi, hô hấp yếu ớt. Tưởng Hiến chậm rãi nói. Không sao, tính mệnh vô ngại, lấy bao vải dưới cổ hắn ra. Chu Lệ tháo bao vải trên người Vân Khởi ra, Tưởng Hiến lại nói. Bên trong có khô vinh tạo hóa hoàn, uy hắn ăn vào, một ngày liền hảo. Chu Lệ mở bao vải kia ra, nhíu mày nói. Tưởng lão, ngươi vừa mới nói. Cái gì hoàn? Tưởng Hiến ngây ngẩn cả người, Chu Lệ nâng bao vải kia lên cho hắn nhìn, bên trong chỉ có một lá bùa vàng úa cùng một miếng ngọc bội hình kỳ lân xanh biếc. Lần này đến phiên Tưởng Hiến gặp tình thiên phích lịch, chỉ nghe Tưởng Hiến run giọng nói. Trương, đạo trưởng ban cho, linh đan kia, sao lại không có, Vân Nhi cho ai ăn? Chu Lệ ngũ lôi oanh đỉnh cùng Tưởng Hiến nhìn nhau một lúc lâu, nói. Ngươi, Tưởng lão, đừng giỡn chơi, hắn chính là tiểu cữu tử của ta. Nếu có gì bất chắc tiện nổi, sẽ, danh xưng chỉ vợ, Tưởng Hiến há hốc miệng, nhớ tới sự lợi hại của. Tiện nổi, nhà Chu Lệ thoáng chốc đứng hình 3 giây, rồi sau đó quát. Thái y, truyền thái y, không xong. Mưa rơi cả đêm ngoài phòng, Vân Khởi tiểu thân thể vừa mới tránh thoát bão lớn giờ lại gặp phải mưa đá, mất máu quá nhiều, chịu thiết trượng dồn sức đánh, dẫn đến truy gian bàn thoát xuất cộng thêm tinh thần chịu đủ sự giày xéo qua lại của vận mệnh. Cứ nhiên không chết thật sự đúng là kỳ tích, thoát vị đĩa đệm cột sống. Chu Lệ không ngừng cầu thần bái Phật trước hầm một chén lớn nhân sâm ngàn năm đậm đặc bóp chặt khớp hàm Vân Khởi rót xuống. Tiếp đó 6 danh ngự y liên hợp hội trần, đồng thời phái thân vệ ra roi thúc ngựa cả đêm xuất kinh thẳng hướng Bắc Bình. Thân vệ đã chạy chết 3 con ngựa, mang về một cẩm hạp, trong hạp chứa một con chu nhãn băng thiềm. Cùng phong thư của, tiện nội, chấm, con cóc băng mắt đỏ, tâm can của ta, người đời trước đến tột cùng là tạo cách nghiệt gì? Chu Lệ, Vân Nhi nếu có mệnh hệ nào, cả từ gia ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Sống lưng Chu Lệ tê dại, hướng thân binh kia nói. Phu nhân, hiện nay tâm tình có ổn định không? Thần binh đáp, phu nhân thỉnh toàn bộ hòa thượng đạo sĩ Bắc Bình, một nửa niệm kinh, nửa còn lại lập đàn làm phép, toàn phủ thắp trường minh đăng, lệnh dân chúng toàn thành trai giới. Nói nếu không chiếm được tin tức bình an của tiểu cữu gia thì sẽ đèn trong thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật xem hình minh họa bên dưới. Chu Lệ nói, biết rồi, thần binh kia cùng Chu Lệ trên trán nổi lên 3 đường hắc tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người Chu Lệ chuyển, vẫn nhịn không được hỏi. Sẽ như thế nào, thần binh hạ thấp giọng nói. Sẽ chém chết, cái kia, thí quân, giết vua, Chu Lệ gật đầu, biết Từ Văn nói đích thị là. Chém chết toàn gia ngươi, toàn gia này tự nhiên cũng bao gồm cả Chu Nguyên Chương. Bên trong phòng truyền đến tiếng của Vinh Khánh, vương gia, nên hoán dược, Chu Lệ mang băng thiềm tới, hòa với rượu trắng, rót vào miệng Vân Khởi. Rượu trắng vô cùng mạnh, vừa vào cổ Vân Khởi liền ho kịch liệt, Chu Lệ vội vàng tiếp chén, uống vào miệng, sau đó ôm Vân Khởi lên, chậm rãi uy vào. Vân Khởi uống xong linh dược khẽ rên một tiếng, tựa vào ngực Chu Lệ, chìm vào giấc ngủ. Chu Lệ xuất thần nhìn ngọn đèn không ngừng nhảy múa kia, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, sau cùng lại nhìn Vân Khởi. Chu Lệ mạn bất kinh tâm nói, người cùng Văn Nhi, đều là mày từ tướng quân, mắt ôn nguyệt hoa, nương của các ngươi có bao nhiêu mỹ. Vân Khởi khẽ vùng vẫy, Chu Lệ buông hắn ra, nhượng hắn nằm thẳng, kéo chăn hào hào đắp kín, nhìn kỹ Vân Khởi chốc lát rồi sau đó cười vô lại gật gật đầu. Vài ngày sau, nhờ bảo vật Chu Lệ mãnh liệt nện xuống, thương thế Vân Khởi rốt cuộc dần truyền hảo. Chu Lệ khi còn là thanh niên đã sinh hoạt trong quân, đã quen tự lực tự cường, một giới. Vương gia chiếu cố bệnh nhân cũng không ngại khổ cực, mỗi ngày vì Vân Khởi hoán dược thay băng, uy dược đều thuận buồm xuôi gió. Khí phách cương trực. Cứ thế nếu mệt mỏi liền nằm cạnh giường Vân Khởi nghỉ ngơi chốc lát, đói thì cùng bọn cẩm y vệ đồng cật đồng trụ, hòa thành một khối, bất chi bất giác gần nửa tháng đã trôi qua, ăn chung ở chung. Vân Khởi mở mắt ra. Khi đó Chu Lệ đang cùng vài tên cẩm y vệ đá cầu bên trong viện, vừa nghe Vân Khởi tỉnh dậy, vội vàng lăn một vòng vào bên trong phòng. Nội đệ, ngươi thấy hảo chưa? Chu Lệ khẩn trương nhìn xong nhãn dã rời của Vân Khởi, lại duỗi ra năm ngón tay thử dơ dơ dò xét trước mắt hắn. Chu Lệ so quả đấm, nói. Đây là mấy? Vân Khởi nói, đều ra ngoài hết cho ta. Thị vệ đứng đầy phòng, vội vàng như ong vỡ tổ tán đi. Chu Lệ làm động tác thủ thế đầu hàng, hậm hực xoay người ra cửa. Vân Khởi thanh âm suy yếu mang theo lửa giận khó có thể kiềm nén, lạnh lùng nói. Vương gia, ngươi thật to gan. Chu Lệ thổn thức nói. Hoàn hảo cái kia ngươi cắn nát không phải là răng cửa, nếu không nói chuyện bị lọt gió. Clover, bó tay cha này. Chỉ tiễn là ngươi giao cho hắn. Chu Lệ thu hồi vẻ mặt cười giỡn, Vân Khởi chậm rãi quay đầu cùng đối mặt nhau. Chu Lệ trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Vân Khởi nói. Bên tường có đau, giết ta là được. Chu Lệ cười trừ, đáp. Đừng có nói đùa, chúng ta là người một nhà, giết ai cũng không thể giết ngươi. Chu Lệ phất vạt bảo, đến bên kia tháp ngồi xuống, chân trái gác lên đầu gối chân phải, phủi phủi hắc ngoa thuận miệng nói. Trận đòn này, nói cho cùng là do tỷ phu làm hại, hiện ghi nhớ trong lòng, ngày sau bù lại cho ngươi. Trong mắt Vân Khởi đều là biểu tình chán ghét, nói. Lăn ra xa chút, Chu Lệ không hề tức giận, ngược lại mỉm cười, thập phần thú vị đánh giá Vân Khởi, híp mắt nói. Tiểu cữu tử, có ai nói qua bộ dáng sinh khí của ngươi cùng tỷ tỷ rất giống nhau chưa? Vân Khởi không đáp, lạnh lùng nói. Ngươi đem Thác Bạt Phong làm cái gì rồi? Chu Lệ thản nhiên nói. Đương nhiên đem làm nhi tử, nếu không còn có thể đem hắn làm cái gì? Nhưng ngay sau đó lại hướng Vân Khởi trêu đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ phu từ nhỏ không có cái gì là thanh mai trúc mã, cũng không có ngọc bội hay tú hoa phiến. Làm tín vật định tình. Quạt thêu hoa, Vân Khởi thất khống hét lớn, người không coi hắn như con người, không ai coi hắn là con người cả, Chu Lệ thu thiếu dung, chân thành nói. Vân Khởi, mắt thấy mới là thật, ngươi chưa từng tận mắt thấy, từ lúc ta thu dưỡng Thác Bạt Phong đến nay, tái ngoại phàm là tộc đột quyết, đều nhờ cậy vào phúc của hắn, nhằm bảo vệ tính mạng. Lang bộ, vốn không phải tỷ phu giết, lúc người nguyên đào thoát Red Eye ngoan độc tỷ phu cứu tính mạng hắn, lại đem hắn tiến cung, hàng năm tặng bò tặng dê cho tộc nhân của hắn, quý phủ phàm là họ hàng Thác Bạt Phong đến nhờ cậy. Bộ tộc sói, Vân Khởi chào nói, nếu có một ngày ngươi làm hoàng đế, sẽ cho hắn về khắc lỗ luân hà chứ? Hứa cấp cho hắn bao nhiêu đất phong, bao nhiêu binh, bao nhiêu nữ nhân, bao nhiêu ngưu dương, bao nhiêu tài vật. Vân Khởi kích động nói đến không ngừng thở dốc dồn dập. Chu Lệ bước lên phía trước ôm hắn ngồi dậy, lại bị Vân Khởi ho khan đẩy ra. Chu Lệ cũng không tức giận, cười nói. Không có hứa với hắn, nói cho cùng thì hắn cũng đã đạt được nhiều thứ, ta hậu táng người trong bộ lạc hắn, lại cứu tánh mạng của toàn tộc hắn, dưỡng hắn đến 5 tuổi, thành thật nói cho hắn biết thân phận của mình. Không chút nào giấu giếm, lại dạy hắn đột quyết ngữ, để hắn ghi nhớ mình là người phương nào. Đổi lại là ngươi, ngươi có bán mạng vì ta không? Chu Lệ mỉm cười nói. Tiểu cữu tử, ngươi không hiểu tính tình Thác Bạt Phong sao? Ngươi đột quyết đầu óc rất bướng bỉnh, ngươi đối hắn hảo, hắn liền khăng khăng một mực báo đáp ngươi, ghi thù cũng sẽ toàn tâm toàn ý đến báo thù. Tính cách lang tề tử, này không phải chính là như vậy sao? Thằng nhóc sói, Vân Khởi phản chế diễu, khăng khăng báo đáp ân tu dưỡng của ngươi, cuối cùng đổi được một chén độc tửu. Chu Lệ biến sắc nói. Độc tửu gì? Vân Khởi nhíu mày cùng Chu Lệ nhìn nhau, vẻ mặt Chu Lệ như rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn uống độc tửu, Vân Khởi nghi hoặc nói. Hạc Đĩnh Hồng kia không phải ngươi đưa sao? Chu Lệ nói không nên lời một hồi lâu, rồi sau đó mới lên tiếng. Đã chết, Vân Khởi mờ mịt vô cùng, trong đầu hỗn loạn một mảnh, Chu Lệ đột nhiên nắm tay Vân Khởi nói. Ngươi, tiểu cữu tử, không phải ngươi đã phóng hắn đi sao? Đêm đó chuyện xảy ra, lúc canh hai ta phái người vào lao cứu hắn, hồi báo ngục tốt đã chết án này mới bị vạch trần ngươi. Vân Khởi dãy ra nói. Không có chết, Vân Khởi nhìn Chu Lệ một hồi, chậm rãi nói. Đêm đó có người đưa độc tửu, muốn giết hắn diệt khẩu, thật kỳ quái, là ai chứ? Chẳng lẽ là Hoàng thượng? Chu Lệ nói, độc gì trong đó, người đưa hắn đi nơi nào? Vân Khởi lắc đầu nói. Ta cho hắn ăn khô vinh tạo hóa hoàn, thuốc kia có thể giải bách độc. Tiếp theo đưa hắn lên thuyền, đến Dương Châu. Chu Lệ như chút được gánh nặng nói. Trở về ta sẽ bảo hắn viết cho ngươi một phong thư, ngươi liền biết manh mối. Vân Khởi mím môi suy nghĩ chốc lát, đầu lại bắt đầu đau lên. Chu Lệ xoay người vừa đi lấy bút mực, vừa liên miên nói. Ngươi dưỡng thương đi, cho hảo lên, rồi báo tin cho tỷ tỷ ngươi, nếu không đời này ta cũng đừng nghĩ được về gia môn.